bao sầu bi khi biệt ly, bên bờ mi đứng trong người đi, nhìn em quay bước theo ai nơi hoa ngôi khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng hơn bao cây mưa phùn bay, ai còn thương vẫn phương trời bay, tình trao như gió heo bay, câu thể xưa vỡ trong chiều buông. đừng cho anh nữa, hãy quên anh. Năm tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng sẽ qua. Yeah. biết không, giờ nước mắt cứ rơi âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Giờ nước mắt trên mi lạnh tuôn rơi rồi, chuyện tình đời ta như là gió bay ngang trời. Liệu một mai rơi xa không có thiết hạ kỷ niệm đã. Say sợ tôi ngẩn ngơ về em,

phiền nơi em thấy chờ chờ. Em tựa như bông hoa trong nhà của ta, cứ thế trôi xa. Thank you.

cô đơn dần và trái tim anh nở. Xung quanh đông vui mà sao anh thấy quạnh hiu, hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai nói anh giờ chúng ta thì là anh vẫn lặng im sau lúc ta tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy ngoài mê. Người yêu ơi hãy tha thứ những nỗi lầm quá khứ, nếu như còn thương đừng để trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là giông bão, anh phải sống thế nào? Tìm ai mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu đâu nỗi lòng. Đừng lau nước mắt khi người nhớ em. Từ lòng đã khi lòng người yêu.